giao dịch hàng tỷ Tà Thiếu xin dùng chậm. Chương 7, tôi sẽ làm chuyện đó, cô có tin không? Góc truyện audio.com. Tô Vũ Mộc như chết lặng đi, ngơ ngác ngồi trong một chiếc xe xa lạ, không khóc không cười, gương mặt không chút cảm xúc, như một búp bê vải không sinh mệnh. Cô gái, tại sao không khóc? Phong Kính hai chân vắt lên nhau, trầm giọng hỏi, anh muốn tôi khóc đến vậy sao? Tô Vũ Mộc dùng con ngươi đã đỏ hồng nhìn lại, nén lại thanh âm khàn khàn, hai tay nắm chặt, rõ ràng đang trong lòng đang rất khó chịu. Thấy bả vai cô run rẩy, mắt người đàn ông lại sâu thêm một chút, đôi môi mỏng giật giật không nói gì. Thế nào, muốn chế nạo tôi sao? Một giọt chất lỏng trong suốt từ trên không rơi xuống, rơi trên đầu gối của cô, thấm vào chiếc váy trắng dài của cô. Trên tòa án đã bị áp lực cuối cùng đã tìm được nơi tuôn ra, Tô Mộc Vũ nắm chặt hai tay bất chấp tất cả khóc thét lên. Tôi bị bỏ rơi rồi. Tôi quả thực đã bị chồng ruồng bỏ rồi. Tôi thật vô dụng, bị người khi dễ, lại đến chế nhạo tôi, xem thường tôi. Anh, vì sao không nói lời nào? Anh nói đi, nước mắt trút xuống như nước sông vỡ bờ, từng giọt rơi xuống giống như một cơn mưa to. Mỏi mệt cô chống đỡ không được liền dựa vào nơi duy nhất có thể dựa. Nhìn người con gái bên cạnh mang theo trầm mặc điên cuồng thét lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người con gái yếu ớt như vậy, ánh mắt lạnh lùng cũng lộ ra một tia không đành lòng, cánh tay nâng lên để yên giữa không trung, để yên cho cô khóc trên bả vai mình mà không có đẩy ra. Được lắm, khóc có gì tốt, thứ tốt như vậy, chẳng lẽ cô còn luyến tiếc? Mắt cô bị mù rồi hay sao? Phong Thiếu kiên nhẫn nói. Tô Mộc Vũ đột nhiên nổi khùng, mở miệng cắn mạnh lên vai của gã đàn ông xấu xa này, cắn rất mạnh như là muốn lưu lại một dấu răng thật sâu. Cô là chó à, cô gái, buông ra. Người vứt bỏ cô không phải là tôi. Nói xong lại nhìn thấy cô nằm trên người mình khóc om sòm, cơ hồ không nói gì. Hắn chưa từng gặp người con gái nào khóc om sòm như vậy, quả thực là không hiểu gì hết. Nhìn lại mình thì nửa người của hắn giờ là nước mắt nước mũi, có lẽ có cả nước miếng. Hắn bực bội dùng đầu ngón tay để trên trán Tô Mộc Vũ mà đẩy ra. Tô Mộc Vũ gạt đầu ngón tay kia ra, khóc lóc nói. Anh cho rằng anh là người tốt, anh có biết hay không, vốn là tôi có thể thắng tối ngày hôm đó anh. Đáng hận, buổi tối ngày hôm đó, nhớ tới những bức ảnh bay đầy trên mặt đất, nhớ tới vẻ mặt chế nhạo của mọi người lúc trên tòa án, nàng sẽ không khống chế được, nàng sẽ nổi điên. Đôi lỗ mày của Phong Kính nhăn lại, nhìn thấy Tô Mộc Vũ càng ngày càng không thể khống chế được tâm tình của mình, hắn tối sầm mặt lại lạnh lùng cảnh cáo. Khóc đủ rồi, còn khóc nữa tin hay không tôi sẽ làm chuyện đó ngay ở đây. Người con gái này quả thật làm hắn đau đầu, đã lâu rồi hắn chưa đụng vào người nào khó chịu như vậy. Anh, Tô Mộc Vũ nghe những lời nói này của hắn liền lập tức ngừng khóc, sự tức giận tràn ngập trong mắt cô. Hắn vô cùng hốt hoảng khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô. 24 tuổi vốn không được tính là thanh niên, trên khuôn mặt đầy nước mắt, hai mắt khóc sưng lên nhưng hai ánh mắt hồng hồng như con thỏ kia biểu hiện vẻ yếu ớt đáng thương. Phong Kính mím môi lại, trong con ngươi lạnh băng có thêm mấy phần u ám, hắn gõ vào lưng ghế của người lái xe. Phong Thiếu, người lái xe xin chỉ thị của hắn, quay lại, tiếng thắng xe vang lên, tay lái xoay mạnh, chiếc xe lập tức xoay vòng 180 độ hướng về phía ngược lại tăng tốc độ. Góc truyện audio.com. Thân thể Tô Mộc Vũ bị nghiêng sang một bên, lập tức chụp lấy cửa xe, kinh ngạc nhìn động tác của hắn, nói. Anh muốn làm gì? Quay về tòa án, kháng án một lần nữa. Hắn quả quyết nói, gương mặt lạnh lùng trầm ổn giống như một ngọn núi băng lên tiếng. Tô Mộc Vũ lại chẳng có một chút cảm kích, mắt mở to nhìn hắn, tay cố đập vào cửa kính đã đóng. Tôi không đi, dừng xe, dừng xe. Cảm thấy cô đang muốn mở cửa xe lao ra ngoài, hắn lập tức giữ chặt tay cô để ngăn cản cái hành động nguy hiểm điên rồ này, hắn gầm lên. Cô muốn làm gì, cô có biết hành động này rất nguy hiểm hay không? Tô Mộc Vũ vùng thoát khỏi cánh tay của hắn mà khăng nói. Dừng xe, ý thứ tiếp theo chính là nếu không dừng xe thì cô sẽ nhảy xuống. Phong Kính đành kêu tài xế dừng lại, xe đang tấp vào đường, riêng Tô Mộc Vũ đã giàn giụa nước mắt nhưng vẫn quật cường đẩy cửa xe rồi đi ra ngoài. Đóng cửa thật mạnh, Tô Mộc Vũ nhìn thẳng vào hắn mà quát lớn. Tôi không cần anh cười nhạo, lại càng không muốn anh thương hại tôi. Ở khúc cua trên đường quốc lộ, cơ thể gầy gò của cô bước từng bước tập tễnh trước gió, váy trắng dài cuốn theo chiều gió bay lên như đang múa lượn quanh cơ thể cô. Phong Kính ngồi ở trong xe, tay châm một điếu thuốc, kéo một hơi rồi thở ra nhẹ nhẹ, làm cho cửa kính thủy tinh trong xe xuất hiện một làn khói tựa như sương trắng lượn lờ hững hờ trong không gian. Mà ánh mắt lạnh lẽo cứ nhìn theo dáng cô, một lần nữa đánh giá kỹ người con gái mình mới gặp qua hai lần. Khách chương.